Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 501, chế tạo thành tiên lộ. Bất hủ sự nghiệp to lớn. Ngô Trần hư ảnh đứng sừng sững đại thiên vũ trụ, gia thiên vũ trụ quanh quẩn quanh thân. Một màn này rung động thật sâu thế nhân, giống như dấu ấn đại đạo, dấu vết não hải, hằng cổ không cần thiết. Nhưng mà, không chờ bọn họ chấn động, Ngô Trần một tiếng tán loạn hồng trần, quần lâm tiên đạo lời của, như đại đạo chân lý, thiên đạo chúa tể, uống làm thiên địa. Trong lúc nhất thời, đế khu vực vũ trụ đang biến hóa, cuồn cuộn sương mù bốc hơi, linh lực dường như chảy ra, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, phun trào đế khu vực khắp mặt đất, đó là hỗn độn, thiên địa huyền hoàng khí, thừa tái không vật chết chất hiện lên, vòng đi vòng lại, đây là một loại tuần hoàn, không vật chết chất có nhiều lần, không phải là một phương diện tiêu hao. Giờ khắc này, đế khu vực tỏa sáng sinh cơ, trở lại trăm ngàn năm trước, thậm chí so với trăm ngàn năm trước còn phồn hoa hơn. Vạn vật sống lại, cái kia đã linh trí trở nên mơ hồ tiên dược, linh trí khôi phục, chập chờn cành lá, lại tựa như ở cảm tạ, triều bái Ngô Trần đại ân, vạn linh phấn chấn, nhất tề hướng về đế quan lễ bái. Toàn bộ đế vực sinh linh, không hẹn mà cùng vào thời khắc này, nhất tề hướng về đế quan phương hướng triều bái, vạn tộc triều bái, khấu tạ đế tôn đại ân, đế tôn 13 tri ân, bọn ta muôn đời không quên, nguyện phụng ngài vi tôn, trên đời cung phụng, đế tôn đại ân, trên đời khó quên, nguyện lấy huyết mạch chi lực, truyền thừa đế tôn ân tình. Đế khu vực vũ trụ, vang lên từng đường thanh âm, đó là vạn tộc chí cường giả, bọn họ cảm giác nước mắt khóc thêm, tỏ ý cảm ơn Ngô Trần có 102 cử động. Một ít chủng tộc cường đại, thượng cổ di chủng bộ tộc, vì cảm tạ Ngô Trần, nguyện ý ở truyền thừa trong huyết mạch, khắc ghi dưới Ngô Trần truyện tích, chỉ vì sanh sanh tử tử truyền lưu Ngô Trần truyện tích. Cảm tạ Ngô Trần hành động hôm nay, cũng có chủng tộc, với tộc địa bên trong dựng thẳng lên Ngô Trần điêu khắc, cung phụng vô tận tuế nguyệt. Cái này, đế quan nội, trên trăm danh tiên vương đứng ở đế quan hư không, nhìn đế vực biến hóa sao, cảm thụ thiên địa đạo tắc cải biến, không vật chết chất nồng nặc, chấn động không ngớt, đây rốt cuộc là bực nào sức mạnh to lớn. Một câu nói, thét ra lệnh vạn đạo, cải biến thiên địa mạt pháp đạo tắc. Nghĩ tới đây, chúng tiên vương cự đầu, tức nhiên khởi kính, đối với Ngô Trần càng thêm nhìn lên. Cùng thời khắc đó, cửu thiên thập địa, dị vực như vậy. Thế nhân cảm thán, kinh hãi nhìn vị kia ghi khắc cuộc đời Ngô Trần hư ảnh. Chấn động không ngớt. Tuy là bọn họ không biết tại phía xa xa xôi vũ trụ đế khu vực biến hóa, nhưng là bọn hắn thấy được một màn kinh khủng. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, từng cái kim sắc đạo tắc bay lượn, lại tựa như long phượng ré dài, như thần ma vũ động, đánh xuống tường thụy, rơi ơn trạch, mênh mông vô cương thụy hà, tường giả không chiếu hiện ra. Một khắc kia, lại tựa như đế tôn vừa ra, vạn cổ như trường giả đều là thành không. Đế tôn, đây chính là vị kia bất hủ nhân vật vô địch sao? Một vị ở đương đại cái này thời đại mạt pháp, đạt được chí tôn cảnh cường giả, đứng ở dưới trời sao? Thanh âm rung động nói, hắn mâu quang thiểm thước, có một màn sùng kính, thời đại mạt pháp, tu luyện không được dễ. Tiên đạo đã trở thành gông cùm xiềng xiếc, không người có thể đạt được. Chí tôn đã đỉnh phong, nhưng mà, chí tôn cũng không tiện đạt được. Cực kỳ gian nan, có thể với thời đại mạt pháp tu luyện đến chí tôn. Tuyệt đối là đỉnh cấp hạng người. Nếu như đặt ở thời đại mạt pháp phía trước, phải là tiên đạo người nổi bật. vị này cường giả chí tôn, hắn với thời đại mạt pháp thành tựu chí tôn, vô cùng cường đại, thiên phú càng thì không cần nói. Vì thế, hắn có vốn để kiêu ngạo, ngạo thị cửu thiên thập địa. Ở nhìn thấy Ngô Trần hư ảnh, một lời thét ra lệnh vạn đạo nhất khắc, hắn cuối cùng sáng tỏ, một núi nhanh hơn một núi cao, thiên phú của mình cũng không phải tối cường, còn có người ở trên hắn, khiến cho không cách nào với tới, nhân đạo vô cùng đỉnh, đại đế cảnh, trên đó còn có tiên, tiên bên trong đế, đường của ta còn dài hơn a. Vị này chí tôn mở miệng, ung dung thở dài, nhìn chăm chú vào vũ trụ lượn lờ quanh thân bàng đại Ngô Trần hư ảnh. Thời đại mạt pháp, chí tôn làm người nói vô cùng đỉnh, bị thế nhân mang theo đại đế một xưng, danh như ý nghĩa, nhân đạo vô cùng đỉnh trong đế vương. Nhưng hắn lúc này biết, đế tôn là hắn cần hao hết trọn đời, đều khó sánh bằng tồn tại. Hắn biết, đế tôn cũng đại đế, mà là tiên đế, tiên bên trong đế vương. Vạn cổ ung dung phía dưới có một mình hắn, đại đế cường giả cảm khái, tương tự một màn, ở các đại địa vực trình diễn. Cùng lúc đó, Ngô Trần lấy vô thượng đại thần thông, ngăn được đế vực đại đạo, cải biến đi vào thời đại mạt pháp đế khu vực. Làm xong tất cả, Ngô Trần nhàn nhạt lên tiếng, bên ngoài tiếng như lôi đình vạn quân, mang theo vô cùng uy nghiêm, lại tựa như thiên đạo đại ngôn nhân, quanh quẩn toàn bộ hoàn mỹ thế giới, vang vọng mỗi một cái góc. Đương đại thời đại mạt pháp, thiên đạo ngăn được, muốn thành tiên, chỉ có tiên vực, tên ta đế tôn, nay đã đại đạo thần thông cải biến tiên vực, mở ra thành tiên lộ, tương lai chí tôn có thể tranh phong, tiến nhập tiên vực được chứng tiên đạo quả vị. Sau một khắc, Ngô Trần phất tay áo vung lên, thiên địa rung động ầm ầm, thiên đạo trật tự tỏa liên đan vào, tổ kiến một cái bàng bạc kim sắc đại đạo chi lộ. Vạn tộc dị tượng hiện lên đại trên đường, hàng tỷ di chủng trên đó rít gào, bao la hùng vĩ sóng lớn, này màu vàng đại lộ, kéo dài qua mỗi bên đại vũ trụ, liên tiếp tiên vực, đó là thành tiên lộ, đi thông tiên vực, được chứng tiên đạo quả vị. Nhìn một màn này, mỗi bên đại vũ trụ chí tôn kích động, nhất tề chắp tay, làm lễ trọng, tạ đế tôn, sau đó, bọn họ từng cái vọt lên, bay ra vũ trụ hướng về thành tiên lộ đi, bọn họ muốn tại nơi tranh phong, thu được thành tiên lộ danh ngạch, bước trên tiên đạo một đường. Ngô Trần mỉm cười, không để ý đến thành tiên lộ, hoàn hồn nhìn về phía đã bị Ngô Trần kinh thiên danh tác kinh ngạc đến ngây người Thạch Hạo đám người, một lời thét ra lệnh vạn đạo, cải biến mạt pháp tiên vực, phất tay áo mở thành tiên lộ, bực này sức mạnh to lớn, thật là đáng sợ. Ngô Trần đại ca, ngươi bây giờ rốt cuộc là thực lực gì? Thạch Hạo kinh hãi dáng dấp, hỏi lên tiếng. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, khẽ nói lên tiếng, thiên cơ bất khả tiết lộ, muốn biết, đi trước thanh thiên thì biết rõ. Nghe được Ngô Trần lời nói, tất cả mọi người tại chỗ dồn dập ngẩn ra, thần sắc khác nhau, bọn họ suy đoán liên tục, có thể Ngô Trần đã không phải là tiên đế, mà là cao hơn tầng thứ. Ngô Trần, người lúc này đây dự định ở bao lâu? Liễu Thần đột nhiên hỏi, đôi mắt đẹp có trong suốt lưu chuyển, quý vi tiên vương cự đầu tồn tại, hơn nữa là Ngô Trần yêu 140 người một trong. Liễu Thần đương nhiên sẽ không cho rằng Ngô Trần biết đứng ở hoàn mỹ thế giới. Không biết, có thể sẽ nán lại một đoạn thời gian, nhân chứng một phen cái này mảnh nhỏ thế giới biến hóa. Ngô Trần đứng ở đế quan bên trên, quan sát hoàn mỹ thế giới, ung dung lên tiếng, nói đến đây, Ngô Trần mỉm cười, ôm lấy trung nữ, cười nhạt, chí ít, ta được nhìn các ngươi thành đế. Nghe vậy, trung nữ đều là sửng sốt, bao quát trường sinh tiên vương các loại. Chờ, Tiên vương đều là trợn to hai mắt. Ngô Trần lời nói này cũng quá dễ dàng đi. Nhìn Hỏa Linh Nhi đám người thành đế. Thành đế cũng không dễ dàng a. Có người cuối cùng cả đời đều không bước ra một bước kia. Chúng ta cũng có thể thành đế sao? Ma nữ nháy mắt, mặc dù nàng bởi vì Ngô Trần quan hệ, thể chất phát sinh biến hóa, trở nên cường đại, nhưng là vẫn không có hy vọng thành đế. Nghe được ma nữ nói, Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, thản nhiên nói, ta nhưng là đế tôn, thành đế còn không dễ dàng sao? Trước không nói các ngươi, chính là Trường Sinh Tiên Vương bọn họ muốn thành đế, ta cũng là có thể trợ bọn họ thành đế. Ngô Trần thể chất đặc thù, bây giờ trưởng thành đến vô địch tiên đế, cùng với ma nữ chúng nữ lần nữa kết hợp, hắn từ thư thể chất của các nàng biết lần nữa biến hóa. Các nàng có thể phát hiện mình thành đế đường, còn như Trường Sinh Tiên Vương bọn họ, Ngô Trần có thể không có quên, chính mình nhưng là từ thần ma lăng tranh đoạt một ít đối với mình mà nói. Gân gà không ngớt, nhưng là đối với Trường Sinh Tiên Vương bọn họ mà nói. Ý nghĩa phi phàm tiên đế truyền thừa, cùng với vô địch tiên đế truyền thừa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.